Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 508, Thần Bí Đại Tiểu Thư. 12, Ba Càng, hoảng hốt chung hắn còn nhớ rõ đời trước. Hắn đem Diệp Thanh Thanh theo giặc cỏ trong tay cứu lên thời điểm. Hắn nói lên Diệp gia cứu chuyện của hắn. Đối phương còn sửng sốt một chút. Cuối cùng nói thẳng nàng cũng chỉ là thuận tay làm. Căn bản là không có ghi lại trong lòng. Thật không ngờ còn giúp Mạnh gia đại ân. Sau lại một đoạn thời gian, hắn đều đem Diệp Thanh Thanh ngốc tại bên người. Mạnh gia tự kia về sau cũng gặp được quá không ít phiền toái. Hắn đều giải quyết, về phần tái sau lại. Nàng phải gả cấp thập tam hoàng tử làm thiếp. Lúc gần đi kia thập phần đáng thương bộ dáng. Hắn liền dùng đánh giá tiền tài giúp thập tam hoàng tử. Chỉ hy vọng bởi vì hắn, thập tam hoàng tử hội đối nàng hảo một chút. Đời trước hắn bị Diệp Thanh Thanh chẳng hay biết gì. Đơn giản là hắn sau lại gặp được Diệp Thanh Thanh là hắn đắc thế sao? Đời này hắn trước tiên đem Mạnh gia thất thế, nhưng cũng trước tiên nhìn thấu Diệp Thanh Thanh bản chất, làm sao là bị bất đắc dĩ, phải gả cấp thập tam hoàng tử. Rõ ràng chính là Diệp Thanh Thanh không cam lòng làm một người bình thường. Phải gả đến nhà cao cửa rộng nhà giàu. Cố tình bị nàng lừa cả đời không đủ. Đời này thiếu chút nữa còn muốn bị Diệp Thanh Thanh tiếp tục lừa gạt. Mặc dù là đời trước hai bàn tay trắng thời điểm, Mạnh Nhạn Thu cũng không có cảm thấy như vậy chật vật quá. Hắn thật là cái, rõ đầu rõ đuôi ngốc tử, thậm chí còn giận chó đánh mèo Diệp Thiều Hoa cùng Diệp Mẫu. Nghĩ đến đây, hắn nhìn phía trước Thiên Hạ Tú Trang, căn bản không dám tái đi phía trước đi từng bước. Nhạn Thu, ngươi không phải tưởng muốn nhìn nương ở địa phương nào thợ khéo sao? Mạnh Mẫu đi rồi vài bước, phát hiện Mạnh Nhạn Thu chưa cùng đi lên, không khỏi dừng lại, cơ hồ yếu đình trệ trụ máu rốt cục bắt đầu lưu động. Mạnh Nhạn Thu thong thả ngẩng đầu, nhìn về phía Mạnh Mẫu, đã biết, mẫu thân, hắn từng bước một, đi phi thường thong thả, đi vào thời điểm, Diệp Thiều Hoa tiếp tục tựa vào trên bàn. Cấp vị kia tú nương giảng dài, nàng luôn luôn tùy tính quán. Diệp Thanh Thanh cùng thập tam hoàng tử đi rồi, nàng cũng lười tọa hạ, liền như vậy dựa vào ngồi ở bàn giác biên, một tay nắm bắt của nàng tú phẩm, một tay cùng nàng khoa tay múa chân. Nhìn đến Mạnh Mẫu lại đây, nàng hướng Mạnh Mẫu gật gật đầu. Mạnh bá mẫu không phải thực thân cận, ngữ khí cũng rất bình thường. Lấy Mạnh Mẫu cùng những người khác không có gì hai loại. Mấy ngày nay Mạnh Mẫu cũng thói quen Thiên Hạ Tú Phường không khí. Nhất tới nơi này cả người đều thả lỏng rất nhiều. Nơi này không ai lấy nàng làm Mạnh phu nhân đối đãi. Khả cũng không có nhân lấy nàng làm nghèo túng Mạnh người nhà đối đãi. Các ngươi đang nói cái gì đâu? Mạnh bá mẫu vừa thấy đến Diệp Thiều Hoa, trên mặt ý cười đều nhiều hơn vài phần. Tú nương tự nhiên cũng nhận thức Mạnh bá mẫu, ngươi không phải cho Diệp tiểu thư một quyển tú kỹ tàn tịch sao? Đêm qua, Diệp tiểu thư suốt đêm tham phá kia bản tàn tịch, hiện tại chính nói với ta tàn tịch mái tóc, nàng tưởng trước dạy ta nhóm, bất quá này tú pháp có chút rườm rà, ta cũng không phải hiểu lắm ân đi. Mạnh mẫu kinh đến, kia bản tàn tịch nàng vừa mới cấp Diệp Thiều Hoa không bao lâu. Diệp Thiều Hoa cái này hội. Bất quá này đó thiên nàng cùng Diệp Thiều Hoa ở chung. Tự nhiên cũng biết Diệp Thiều Hoa ở tú kỹ thượng độc cụ thiên phú. Hơn nữa ở phối màu mặt trên, lại không người có thể bằng được. Gặp Mạnh mẫu như vậy tử, kia tú nương buông chính mình tú phẩm, đi theo tú phường trưởng quầy yếu một bộ tân tú khăn tay lại đây. Ngươi xem, chính là này, nàng thật cẩn thận đang cầm khăn tay. Lấy lại đây cấp Mạnh mẫu Simon sơ. Mạnh mẫu cúi đầu vừa thấy. Đây là một bộ rất đơn giản tú phamani bởi vì là khăn tay. Chích ở bên trong tú mặc lục sắc cây văn trúc, gậy trúc dùng là phân tầng tú pháp, thô sơ giản lược sổ đứng lên, bất quá gậy trúc mà thôi. Thật to nho nhỏ dùng đại khái hơn 20 loại nhan sắc. Theo màu trắng đến sâu nhất màu đen, từ thiền tới đạm nhan sắc. Biên khẩu thập phần chỉnh tề, gậy trúc đoạn kết chỗ thập phần rõ ràng, có loại đột khởi cảm giác, khả bắt đầu nhất sờ, lại phát hiện san bằng bóng loáng, căn bản là sờ không được, khăn tay bên cạnh còn tú một cái, phân tự. Trên thực tế, tú tự rất khó hữu dụng bút viết đi ra tự cái loại cảm giác này. Nhưng mà Diệp Thiều Hoa tú đi ra chữ viết ngay cả tiện thể mà qua đầu bút lông đều tú đi ra. Chợt nhất nhìn qua thư lãng linh động, lập luận sắc sảo, như là dùng bút viết đi lên, mà không phải nhất châm tú đi ra. Đương kim tú phẩm, Mạnh Mẫu còn chưa bao giờ gặp qua như vậy. Diệp gia năm đó tú phẩm liền lấy thực nổi danh. Ta mặc dù không có gặp qua, nhưng là nghe nói qua. Mạnh Mẫu cầm này khăn tay, hảo sau một lúc lâu, mới hồi phục tinh thần lại. Thiều Hoa ngươi quả thực thiên phú dị bẩm, thiếu thượng bản Diệp gia châm pháp ngươi đều có thể tìm hiểu đi ra. Diệp Thiều Hoa đưa tay khăn lấy ra nữa, cười cười, còn có thể đi, không phải rất khó, nhiều hơn nghiên cứu, sớm muộn gì có thể ngộ đi ra, ngươi cũng đừng quá mệt mỏi. Tối hôm qua thật lâu không ngủ đi. Mạnh Mẫu lo lắng nói, ngươi thân thể kia thái hư yếu đi, tốt sinh dưỡng, ta biết, cũng liền một hai thứ mà thôi. Mạnh Mẫu nhìn nàng không sao cả bộ dáng, không khỏi cảm thán, bằng vào Diệp Thiều Hoa loại này tinh diệu tuyệt luân tú kỹ. Đương kim còn có ai có thể so với, thiên hạ tú phường dạng minh thiên hạ, bất quá chính là vấn đề thời gian, Diệp gia nhân lúc này đây là thật xem trông nhầm. Cũng không biết Diệp Đức phát hiện chính mình đuổi ra đi nữ nhi như thế đại tài. Mà đứng ở một bên, nghe được mấy người nói chuyện Mạnh Nhạn Thu, lại cả người máu lạnh lẽo. Hắn vẫn nhớ rõ đời trước Diệp Thanh Thanh ở trước khi chết còn nói một câu. Nhạn Thu, ta dùng một tháng thời gian hiểu thấu đáo Diệp gia châm pháp. Giao cho tỷ tỷ, không nghĩ tới tỷ tỷ lại bởi vậy được thánh thượng niềm vui. Nếu là sớm biết rằng như vậy, ta nhất định tưởng thánh thượng thuyết minh, này tú kỹ là ta trước tìm hiểu trước mắt, hắn đem Diệp gia thượng bộ tú kỹ cho Diệp Thanh Thanh gần một tháng. Diệp gia đến bây giờ còn không có nghiên cứu thành công tin tức truyền ra. Như thế nào hiện tại, đổ biến thành Diệp Thiều Hoa tìm hiểu. Hết chương.